từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1449, Thần Uy Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là chư thần chi chiến ngày, cốt mị bọn họ cùng đi lục thần cùng nhau đi tới một viên không biết tên tinh cực, cốt mị bọn họ nguyện ý bồi lục thần qua đây, điều này làm cho lục thần cũng có chút đối với ba người nhìn với cặp mắt khác xưa tù sao lục thần ở thần vực cũng không phải cái gì được hoan nghênh nhân. U Minh, Khô Trảo, Bạch Cốt các ngươi hay là trở về đi thôi, lần này chư thần chi chiến sợ là có người cố ý dẫn ta qua đây, đối phương là địch là bạn còn không biết, các ngươi cùng ta đi được gần quá ta sợ tương lai các ngươi cũng sẽ bị liên lụy vào. U Minh nói rằng, Độc Cuồng huynh đệ, ngươi cũng nói đối phương là địch là bạn đều không biết, nếu như vậy chúng ta chỉ sợ đến nỗi ngay cả tiễn ngươi một đoạn đường cũng không dám, chẳng phải là khiến người ta cười bọn ta nhát gan sợ phiền phức. Thực lực chúng ta mặc dù không mạnh mẽ, nhưng chi cầu võ đạo người, há có thể như vậy khiếp đảm. Huống Bạch Cốt đối với ngươi, U Minh, Cốt Mị vội la lên cắt đứt U Minh, sau đó nói với Lục Thần. Cuồng ca ca ta. Chúng ta ở thần vực cũng đã nhiều ngày, cho dù có người gây bất lợi cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta, ngươi cứ yên tâm tốt lắm. Lục thần đối với cái này ba gã vong linh tộc thật có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là cốt mị một tiếng này. Cuồng ca ca, làm cho hắn có chút cảm thấy không được tự nhiên, nếu bọn họ nghi vấn không chịu ly khai, lục thần liền cũng sẽ không cưỡng cầu. Đi trên đường, lục thần phát hiện thế giới này thích hợp ở lại, có thể nơi này lại không có chứng kiến một cái cư dân. Nơi đây nguyên lai cư dân đâu? Lục thần kỳ quái hỏi. Đã bị diệt tuyệt, U Minh nói rằng, có chút thế giới từ nguyên nhân nào đó, không chịu tin phụng thần của bọn họ rõ ràng, trưởng quản bọn họ thế giới thần minh sẽ gặp diệt tuyệt địa phương sinh vật di dân mới cư dân tới nơi đây sinh sôi nảy nở cũng có khả năng giống như nơi đây giống nhau, thành tựu chư thần chiến trường, đổi lấy một cái thế giới mới. Lục thần cao mày, bởi không thờ phượng thần minh, trực tiếp bị diệt tuyệt. Nói, đây chính là cái gọi là thần minh sao? Phàm nhân ở thần minh trong mắt liền như cùng con kiến hôi. Không bao lâu, bọn họ đi tới một mảnh to lớn bình nguyên, chu vi quần sơn quay chung quanh kéo dài nghìn dặm tạo thành một chỗ thiên nhiên cự đại lôi đài. Quảng cáo, toàn bộ bình nguyên bị một đạo trong suốt quang cháo bao lại, cái này quang cháo không hề giống trước đây lục thần thấy cái loại này hình tròn cái trục mà là một đạo không có ém miệng hình viên trụ quang cháo tứ diện vây quanh, nhưng không có đỉnh núi. Đây cũng là nào đó phòng ngự đại trận. Phòng ngự trận bên ngoài nơi nào đó, nơi đây đã tụ tập mấy nghìn danh người dự thi. Độc Cuồng huynh đệ, ngươi cần đi trước chắc thí thần cách thỏa mãn điều kiện phía sau liền có thể đạt được lệnh bài, bằng vào lệnh bài có thể ra vào chư thần chiến trường. U Minh nói rằng, ngươi thấy cửu tinh thông thiên trận A, cái kia trận pháp phi thường lợi hại, ngươi cần phải cẩn thận. Lục thần cao mày nói, thông thiên trận có đặc thù gì sao? U Minh giải thích, trước tiên, chư thần chi chiến mở ra phía sau, một ngày xuất trận, liền bị coi là chiến bại. Mặt khác cũng là mấu chốt nhất một điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư thần chi chiến chung đông đảo cường giả, mà ngũ tinh hạ vị thần thực lực tương đương, nếu người nào cũng không nguyện ý xuất thủ trước, sẽ gặp đưa tới chư thần chi chiến lề mề, đánh một trận mấy năm. Vì rút ngắn chư thần trận chiến thời gian, liền có cái này cửu tinh thông thiên trận. Người xem cửu tinh thông thiên trận không có thượng hạn, phía trên đối ứng thiên địa cửu tinh đàn, mà cái này cửu đại tinh trong đám, có bát đại ngôi sao đàn rồi hướng ứng với bát đại thần minh hệ thống, chư thần chi chiến sau khi mở ra, đấu truyền tinh gì, bát đại ngôi sao quần hội lập tức soi sáng vô thông thiên trận bên trong. Làm ngôi sao đàn soi sáng, đối ứng thần minh thể hệ thực lực liền có thể mượn ngôi sao đàn chi lực chiến lực đề thăng 2 thành đến 3 thành. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý tị kỳ phong mang. Lục thần khẽ nhíu mày. Cửu đại tinh đàn, chỉ có bát đại ngôi sao đàn hữu hiệu, cái kia còn có một cái đâu? Còn có một cái vô dụng, Khô Trảo nói rằng, thứ 9 đại tinh đàn tên là, cực tinh, cái kia ngôi sao đàn đối với bát đại thần minh hệ thống cũng không có thêm được từ quá khứ đến xem, khi này cái ngôi sao đàn trải qua cửu tinh thông thiên trận thời điểm thường thường là bát đại thần minh hệ thống tu chỉnh thời gian. Cuồng ca ca, đây là tinh đồ, ngươi xem một cái liền có thể nhớ kỹ là cái nào ngôi sao đàn trải qua thông thiên trận. Cốt mị tay lấy ra bản vẽ giao cho lục thần. Lục thần nhìn cái liếc mắt tinh trận có đặc sắc không khó nhận rõ. Tốt lắm, đi trước chắc thí thần cách A, lục thần hỏi. Liếc mắt nhìn ngực trương chẳng phải sẽ biết cao tinh thần rõ ràng cũng có thể cảm giác cuối cùng tinh thần rõ ràng thần cách còn kiểm tra thế nào à, Khô Trảo cười nói. Độc Cuồng huynh đệ có chỗ không biết, phong hào từ mọi người đặc tính quyết định, nguyên nhân chính là như vậy, phong hào thường thường biết bại lộ một người đặc điểm, huống hồ chư thần chi chiến chung khó tránh khỏi tổn thương, thậm chí có thần minh vẫn lạc, có vài người có thể cũng không muốn để cho người khác biết chính mình phong hào, cho nên liền chỉ chắc thần cách giấu giếm phong hào. Chắc thí tương đối chính xác xác thực bài trừ có người sử dụng thủ đoạn đặc biệt ẩn giấu thực lực lẫn vào cấp thấp chư thần chi chiến, ngược lại chắc thí cũng rất nhanh, chúng ta dẫn ngươi đi. Bốn người tới chắc thí địa điểm, một mặt tạo hình đặc biệt quái thạch trước một tả một hữu phân biệt đứng thẳng hai gã uy nghiêm thần minh, liếc mắt một cái lục thần, khẽ nhíu mày. Ngươi, không có thần cách, lục thần thản nhiên nhìn trước mặt thần minh, không sai, vậy các ngươi có thể cho ta lệnh bài rồi sao, cũng tiết kiệm ta khảo nghiệm. Hai người nhìn nhau, nói rằng, chúng ta nói không tính, ngươi thử một chút, lục thần khẽ nhíu mày, khảo nghiệm này thạch, là nguyên lý gì, như thế nào chắc thí thần cách, một gã thủ vệ lạnh nhạt nói, đây là thần uy thạch vì khai thiên trong thánh địa bộ phận khu vực thu nạp hỗn độn linh khí mà thành khai thiên chi linh, đối với thần minh oai cũng có thể có chút cảm giác, có thể đơn giản phân biệt bọn ta thần cách đẳng cấp. Thứ này lại là đến từ khai thiên thánh địa. Bất quá, dù sao cũng chắc thí thần cách lục thần căn bản cũng không có thần cách hắn rốt cuộc thở phào một cái. Phá hủy nhiều như vậy chắc thí thạch lần này rốt cuộc có thể bình thường chắc thí một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần dựa theo yêu cầu, đứng ở quái thạch nửa trước thước thần uy trên ngựa đá có phản ứng. Quảng cáo, từ thần uy trên đá tản mát ra sương mù màu đen, đem lục thần bao bọc vây quanh. Theo lý thuyết thêm chút. Quan sát thần uy thạch liền có thể đoán được lục thần thần cách. Nhưng mà những thứ này hỗn độn linh khí chiếm giữ ở lục thần chu vi, một lát sau cơ nhiên chui vào lục thần trong cơ thể. Chu vi thần minh đều thấy như vậy một màn, chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Cái này tình huống gì? Hỗn độn linh khí tại sao lại tiến nhập người nọ trong cơ thể? Chẳng lẽ là bị hắn hấp thu? Không có khả năng a, nào có người có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn linh khí? Không phải, đây là thần uy thạch a, là chắc thí thần cách dùng, nếu là thật bị hắn hấp thu chẳng phải là thành tu luyện pháp bảo. Lục thần rõ ràng cảm giác được thần uy thạch vẫn còn ở liên tục không ngừng đem linh khí của mình truyền vận đến chính mình linh hạch bên trong. Đây là ý gì, lục thần cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nói xong khảo sát đây, làm sao biến thành hấp thu linh khí. Những linh khí này tựa như là tìm được đường về nhà, chen lấn đưa vào lục thần linh hạch bên trong, biến thành linh dịch. Nếu linh khí tới, lục thần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt một mình toàn thu. Nói, thần uy trong đá hỗn độn linh khí còn rất nồng nặc như thế một khối thần uy thạch cư nhiên bù đắp được chính mình tại khai thiên thánh địa tu luyện một tháng. Không bao lâu, thần uy thạch mặt ngoài răng rắc một tiếng, thấy lục thần nhãn thử sắp nứt hết hồn. Quả nhiên, hắn thiên khắc bất luận cái gì chủng loại chắc thí thạch. Cách chương.